Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, không có vạn nhất. Thẩm Ngọc Quân trừng mắt nhìn nàng vài lần, liền nhìn về phía quỳ gối Phụng Yên Nhiên phía sau Tịch Vân. Ngươi mỗi ngày nhiều đỡ nhà ngươi tiểu chủ đi lại, có chuyện gì nhi? Người liền sai người tới Chiêu Dương cung nói một miệng. Tịch Vân vội vàng dập đầu đáp: Nặc tỷ tỷ. Phụng Yên Nhiên nuốt tắt thở, chết là thực dễ dàng chuyện này. Ngươi một nhắm mắt, rất nhiều người, rất nhiều sự liền rốt cuộc thấy không chứ. Thẩm Ngọc Quân nhìn Phụng Yên Nhiên nói đến kia tồn tại người đâu, không nói ngươi cha mẹ người nhà, liền đơn nói ngươi hai tử. Ngươi liền nhận tâm làm nàng vừa sinh ra liền không có mẹ ruột. Nhiều nói, ta cũng không nói. Chính ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại. Mệnh cũng chỉ có lúc này đây, không cần tùy tiện liền cấp từ bỏ. Phụng Yên Nhiên ở Tịch Vân nâng hạ rời đi Chiêu Dương cung. Tiểu chủ, ngài vẫn là lau mặt thượng nước mắt đi. Gọi người thấy được, sẽ có nhàn thoại nhéo ra tới. Tịch Vân nhìn Phụng Yên Nhiên trên mặt nước mắt cùng sưng đỏ đôi mắt. Phụng Yên Nhiên thở dài, các nàng thấy mới hảo, thấy cũng hảo. Kêu các nàng biết ta cùng Hy Tu Nghi quan hệ đã đại không được như xưa, như vậy cũng làm cho các nàng ở ta trên người hết hy vọng. Lần này đã tới, phỏng chừng lần sau lại đến liền phải chờ đến nàng sinh sản lúc sau. Thẩm Ngọc Quân tự Phụng Yên Nhiên đi rồi, liền vẫn luôn ngồi ở trên giường thở ngắn than dài. Nương nương, ngài làm sao vậy? Trúc Vũ cuối cùng là nhịn không được hỏi đến. Bổn cung không như thế nào. Thẩm Ngọc Quân một tay nâng má, lại thở dài. Trúc Vũ ngươi nói, gà mái đẻ trứng một ngày một cái, cũng không gặp xảy ra chuyện a. Như thế nào nữ nhân sinh hài tử liền luôn có như vậy mấy cái muốn xảy ra chuyện. Trúc Vũ nghe được lời này, cũng không biết muốn như thế nào trả lời nhà nàng chủ tử. Cái này, nô tỳ cũng không biết. Thẩm Ngọc Quân lại thở dài, liền đứng dậy chuẩn bị xuống giường. Bổn cung vẫn là đi trong vườn đi một chút đi, nhiều đi lại luôn là tốt. Bổn cung còn nhớ rõ khi còn nhỏ đi thôn trang, những cái đó tá điền nhân gia phụ nhân sinh một lưu bài hài tử cũng không gặp mấy cái xảy ra chuyện. Xem ra vẫn là chúng ta bị dưỡng đến quá kiều. Lúc này Ngọc Phù cung khóc nháo thanh không ngừng. Hôm nay đại hoàng tử liền phải dọn đi Thanh Tâm Hiên. Thục phi sáng sớm khiến cho người đem chính điện môn cấp đóng lại. Cửa điện ngoại, đại hoàng tử bái ở cửa điện thượng, khóc đến giọng nói đều ếch, nhưng vẫn là một cái kính mà chụp phủi cửa điện. Kêu, mẫu phi, oa, ô ô, mẫu phi, ân nhi, ngoan ngoãn, oa oa, không cần đi. Ngoài điện đại hoàng tử ở khóc kêu, trong điện Thục phi ngồi ở trên giường, tuy rằng đôi mắt đã sưng đỏ đến lợi hại, nhưng nước mắt vẫn là giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, vẫn luôn đi xuống rớt. Ô ô, nàng cắn chặt môi, không nghĩ làm chính mình khóc thành tiếng. Ân nhi, ta, hài tử, nương nương. Y Liên quỳ rạp trên đất thượng, cũng là khóc đến toàn thân run rẩy. Nương nương, ngài phải bảo trọng thân mình. Nói chuyện thỉnh thoảng còn ngăn không được khụt khịt hai tiếng. Đại hoàng tử còn nhỏ, còn cần ngài chăm sóc. Bổn cung hối hận. Thục phi cầm đã ướt đẫm khăn gấm che miệng. Bổn cung hối hận, sớm biết như vậy, ta lúc trước liền không cần dưỡng. Hiện tại kêu ta như thế nào bỏ được. Này, đây là ở xẻo bổn cung tâm. Ô ô, đại khái qua có một chén trà nhỏ công phu, đại hoàng tử cuối cùng là bị ôm đi. Thục phi té ngã lộn nhào mà chạy đến cửa đại điện, nằm liệt ngồi dưới đất, bái ở kẹt cửa kia nhìn bị ôm đi đại hoàng tử. Cuối cùng là nhịn không được thất thanh khóc giống lên. Oa oa, ô ô, tự đại hoàng tử bị ôm đi sau. Thục phi liền bị bệnh, sốt cao không ngừng, trong cung cũng không biết là bởi vì cái gì. Cuối cùng là có một lát ngừng nghỉ, lại chờ thục phi hào lên. Đã mau đến trung tuần tháng 7, thanh tâm hiên, Hứa Quý Tần mới vừa hồng ngủ đại hoàng tử. Bên người nàng đại cung nữ Hồng Kỳ liền vội vội vàng vàng mà chạy vào hồi bẩm. Tiểu chủ, thục phi nương nương tới. Hứa Quý Tần mới vừa nâng chung trà lên tay hơi hơi một đốn, hít sâu hai khẩu khí, nên tới chung quy vẫn là tới. Ta đi ra ngoài nghênh đi, thục phi bị bệnh nhiều thế này nhật tử. Người gây ốm không ít, nhưng cũng cuối cùng là nghĩ thông suốt. Đại hoàng tử là nàng nuôi lớn, mặc kệ thế nào, nàng đều dứt bỏ không được này phân mẫu tử chi tình. Nếu dứt bỏ không được, kia nàng liền chăm sóc hắn một vài đi. Nhưng cũng gần chỉ là chăm sóc đại hoàng tử. Thần thiếp gấp thục phi nương nương thỉnh ân. Thục phi nương nương cát tường. Hứa Quý Tần còn chưa tới cửa liền thấy thục phi, vội vàng bước nhanh tiến lên hành lễ. Thục phi cũng không hé răng, chính là ánh mắt lạnh băng mà nhìn Hứa Quý Tần. Qua một hồi lâu, nàng mới đi lên trước hai bước, vừa vặn đi vào Hứa Quý Tần trước mặt, duỗi tay liền cho nàng một cái tát. Này một cái tát thục phi là dung lực, đánh đến Hứa Quý Tần khóe miệng đều đổ máu. Này một cái tát, bổn cung là thế nguyên ân đánh. Nói xong lại là một cái tát đánh đi xuống. Này một cái tát, bổn cung là thế chính mình đánh. Thục phi nương nương trách phạt cực kỳ. Chuyện này lúc sau, Hứa Quý Tần chính mình cũng có chút hối hận. Nhiều năm như vậy đều đã nhịn xuống tới, vì cái gì ngày đó nhìn đến thẩm thị ngồi kiệu liễn, nàng liền không nhịn xuống tới, khuyến khích đại hoàng tử làm hạ như vậy sự. Thục phi trong mắt toàn là châm chọc. Bổn cung dưỡng nguyên ân nhiều năm như vậy, chút nào không dám làm lỗi. Ngươi cái này sinh nàng mẹ ruột nhưng thật ra bỏ được. Ngươi chẳng lẽ không biết nếu hy tu nghi trong bụng con vua bởi vì nguyên ân không có, này đối hắn thanh danh có bao nhiêu tổn hao nhiều hại sao? Nguyên ân là ngươi thân sinh, ngươi rốt cuộc có hay không vì hắn nghĩ tới, vẫn là ngươi chỉ nghĩ quá chính ngươi? Hứa Quý Tần bị thục phi nói được á khẩu không trả lời được, môi vẫn luôn ở run rẩy, nhưng lại trước sau không có ra tiếng. Thục phi xem nàng cái dạng này, cũng cảm giác được chán ghét phi thường. Có một số việc làm liền không có quay đầu lại khả năng. Nàng ngẩng đầu đánh giá bốn phía, cười nhạo một tiếng. Này thanh tâm hiên ở còn thói quen sao? Ngươi lúc trước có phải hay không xem thẩm thị bởi vì hoài con vua liền trực tiếp từ chính tứ phẩm lên tới từ nhị phẩm nhập chủ Chiêu Dương cung, ngươi mới tàn nhẫn hạ tâm mà ni? Hứa Quý Tần nghe thục phi nói như vậy, thân mình nhịn không được một đốn. Thục phi liền xem đều không nghĩ xem nàng. Ngươi cho rằng Trường Ân cung không có chủ vị, ngươi ôm hồi nguyên ân, hoàng thượng liền sẽ trực tiếp làm ngươi nhập chủ Trường Ân cung? Ngươi sợ không phải đang nằm mơ đi? Thục phi khinh miệt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Thẩm thị gia thế, thủ đoạn, tướng mạo, ngươi điểm nào so được với? Ngươi như thế nào không chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình có hay không cái kia năng lực có thể ngồi trên một cung chủ vị đâu? Thanh tâm hiên, hoàng thượng là làm ngươi thanh thanh chính mình tâm ân y, ngươi chẳng những hủy hoại chính ngươi, ngươi càng là hủy hoại nguyên an. Ngươi thật sự không xứng vì hắn mẫu thân. Thần thiếp sai rồi, thần thiếp sai rồi. Hứa Quý Tần trong lòng đã là tràn đầy hối hận. Đại hoàng tử thật là đi theo thục phi sẽ càng tốt. là nàng nhất thời quỷ mê tâm hồn. Một bước sai, từng bước sai, ngươi đời này liền dừng bước tam phẩm. Thục Phi đôi mắt cũng có chút tuyết. Nàng dưỡng 5 năm hài tử, nàng luyến tiếc. Cuối cùng, Thục Phi chỉ là vào nhà nhìn nhìn ngủ say chung đại hoàng tử, liền che miệng. Hồi Ngọc Phù Cung, chương 66, 7 tháng trừ bỏ là một năm nhất nhiệt một tháng. Ở đại vụ 7 tháng còn được xưng là quỷ nguyệt, 15 tháng 7 càng là bị định vì quỷ tiết. Thẩm Ngọc Quân hiện tại bụng đã có 5 tháng, này sẽ nàng đang nằm ở trên giường, cũng không nhúc nhích. Trúc Vũ cùng Trúc Vân một người cầm đem cây quạt đứng ở giường biên cho nàng quạt gió. Nóng quá a, Thẩm Ngọc Quân trước nay đều không có cảm thấy có như vậy nhiệt quá. Nàng cứ như vậy nằm ở trên giường bất động, kia hẳn vẫn là sẽ vẫn luôn ra bên ngoài mạo. Năm nay mùa hè là có điểm nhiệt, Trúc Vũ cũng chỉ là nói như vậy nói mà thôi. Kỳ thật năm nay cũng liền cùng năm rồi không sai biệt lắm. Chỉ là có thai người sẽ mẫn cảm một chút. Lại chính là nàng cũng không dám ở trong phòng phóng quá nhiều băng. Cũng may hiện tại đã trung tuần tháng 7. Lại quá nửa tháng liền 8 tháng. Đến lúc đó cũng liền sẽ không lại như vậy nhiệt, chỉ mong đi. Thẩm Ngọc Quân hữu khí vô lực mà duỗi tay sờ sờ đột ra tới cái bụng, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Bổn cung hiện tại nhất may mắn chính là Bảo Nhi sinh ra thời điểm là vào đông, nếu là tuyển tại đây ngày mùa hè sinh ra. Nói đến này, nàng liền không cấm đánh cái dùng mình. Bổn cung quả thực không dám tưởng. Nói đến cái này, bên cạnh Liên Nguyệt các vị kia gần nhất hẳn là liền phải lâm bồn. Trúc Vũ có đôi khi sẽ cảm thấy thế sự thật sự thực vô thường, liền Dương Thục nghi người như vậy cũng có thể hoài con vua đến dưa chín cuống rụng. Thẩm Ngọc Quân bẻ đầu ngón tay tính hạ, muốn tới 7 tháng đến 8 tháng sơ, bất quá tưởng tượng đến bây giờ là 7 tháng, nàng liền cảm thấy Dương thị gần nhất tốt nhất sống yên ổn một chút, không cần làm yêu. Rốt cuộc hoàng gia hài tử sinh ở 7 tháng cũng không phải là chuyện tốt. Cũng may chúng ta tiểu chủ tử đau nương nương tuyển ở sắp ăn Tết thời điểm sinh ra. Ở Trúc Vân trong mắt, nhà nàng tiểu chủ tử nào nào đều hảo, thật là cái sẽ tuyển nhật tử. Thẩm Ngọc Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng, ăn Tết thời điểm sự nhiều nhất, khi đó vừa vặn bổn cung ở cữ, có thể né qua không ít chuyện. Này thật là cực đến nàng tâm ân. Mỗi năm 15 tháng 7, hoàng gia đều là muốn cử hành hiến tế, hoàng đế cũng muốn đến thái miếu tế bái tổ tông, năm nay cũng không ngoại lệ. Nội vụ phủ cùng lễ bộ cùng với khâm thiên giám sớm liền bắt đầu chuẩn bị hiến tế phải dùng đồ vật. 7 tháng 14 hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ ngày mai hiến tế đại điển. Hoàng thượng gần nhất bởi vì 15 tháng 7 hiến tế đại điển, nửa tháng trước cũng đã bắt đầu che giới, gần nhất cũng đều vẫn luôn nghỉ ở Càn Nguyên Điện. Hừ, cảnh đế nhìn trong tay mật tin, hừ lạnh một tiếng, tà tâm bất tử. Hoàng thượng, Trấn Quốc Công sẽ không lại chơi một lần năm đó kia một tay đi. Sở Diễn cau mày có chút tức giận mà nói, Mộc gia trăm năm cơ nghiệp xem như hủy ở hắn trong tay, mặc kệ hắn muốn làm gì, chậm đều không thể không đề phòng. Cảnh đế cầm lấy án thượng bút son, liền tự tay viết một đạo mật chỉ, ám ẩn, ngươi tự mình đưa đi dụ môn quan cấp trường Ninh Hầu Thế Tử Kỳ Sang, là một đạo thân ảnh tới lại đi. Không đến một tức công phu, ngày mai hiến tế đại điển đều ân bài thỏa đáng sao? Cảnh đế hỏi đến Sở Diễn. Sở Diễn lập tức chắp tay nói, hồi hoàng thượng nói, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, tuyệt không sẽ xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Ân Cảnh Đế nghĩ đến phía trước Từ Vân Sơn hành trình, vẫn là sẽ nhịn không được bật cười. Muốn hắn mệnh người cũng thật nhiều, bất quá có thể hay không cầm đi, liền phải xem bọn họ có bao nhiêu đại bản lĩnh. Liên Nguyệt Các, Dương Thư Hoa bởi vì liền phải lâm bồn, gần nhất nàng cũng coi như là nghe thái y nói, mỗi ngày nhiều ít sẽ đi vài bước, này sẽ vừa vặn mới dùng xong bữa tối. Bên ngoài cũng không phải quá nhiệt, nàng liền ở Lục Khỏa nâng hạ đi ra ngoài bên ngoài trong vườn đi lại đi lại. Ai, chúng ta chính là mệnh khổ. Nhìn xem bên cạnh Chiêu Dương Cung, nhân ra cái kia chủ tử mới là cái hữu phúc khí. Một cái cung nữ có chút toan ngôn toan ngữ nói đến, vị kia là thật sự hữu phúc khí. Phía trước đại hoàng tử đều đâm phiên nàng kiệu liễn, nàng còn cùng không có việc gì người dường như. Nhưng thật ra Thục Phi cùng đại hoàng tử ăn lỗ nặng. Một cái khác cung nữ tiếp lời nói, nếu không nói như thế nào nàng mệnh hảo, hữu phúc khí đâu. Dương Thư Hoa vừa vặn đi đến vườn này một gốc, bên cạnh có hai quả thô to liễu rủ chống đỡ. Cũng thấy không rõ người nói chuyện là ai, nhưng nghe đến kia hai cái cung nữ ngôn lời nói, nàng liền nhìn về phía đỡ nàng Lục Khỏa. Thấy Lục Khỏa ánh mắt có chút trốn tránh, nàng còn có cái gì không biết. Nàng bỏ qua một bên Lục Khỏa, liền chính mình trở về đi rồi. Lục Khỏa nhìn nhà nàng chủ tử bóng dáng, thở dài, vội vàng theo sau, đi vào trong phòng. Dương Thư Hoa ân vị tới rồi trên giường, mặt chiều một bên lướt qua, đi theo Lục Khỏa liền vào được. Tiến vào lúc sau nàng cũng thông minh, trực tiếp liền quỳ tới rồi Dương Thư Hoa trước mặt. Nô tỳ biết sai, thỉnh tiểu chủ trách phạt. Dương Thư Hoa bắt đầu cũng không hé răng, chỉ là tức giận đến vẫn luôn thở hổn hển. Qua một hồi lâu mới mở miệng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cho ta một năm một mười nói. Lục Khỏa nuốt nuốt nước miếng, nhìn mắt nhà nàng chủ tử, cuối cùng là mở miệng đem trước đoạn thời gian phát sinh sự cấp hoàn toàn toàn nói. Dương Thư Hoa nghe xong lúc sau, liền tùy tay cầm bầy biện ở giường đất trên bàn chén trà tạt hướng về phía Lục Khỏa. Ngươi là cánh ngạnh, như vậy chuyện quan trọng, ngươi thế nhưng làm phía dưới người gạt ta, ngươi có phải hay không đánh giá ta sẽ không phạt ngươi? Mới như vậy tử lớn mật, ngươi có phải hay không đã quên ta mới là chủ tử? Dương Thư Hoa đối với Lục Khỏa giống to kêu to, nàng cảm thấy Lục Khỏa là ở lừa gạt nàng, là ở phản bội nàng. Lục Khỏa thấy Dương Thư Hoa thế nhưng động lớn như vậy khí, vội vàng liên tục dập đầu nhận sai. Tiểu chủ, nô tỳ sai rồi, thỉnh ngài đừng cử động khí. Ngài hiện tại không động đậy đến khí. Nô tỳ sai rồi, ngài tưởng như thế nào phạt nô tỳ đều hảo, nhưng là còn thỉnh ngài bảo trọng chính mình cái thân mình. Mấy cái đầu khái xuống dưới, Lục Khỏa cái chán đã thấy đỏ. Hết chương.